cuộc gọi của Lan Lăng Yến liền gọi tới. Em đang ở đâu? Giống như anh biết Ninh Vân Hoan đã đi ra ngoài bệnh viện rồi vậy. Lan Lăng Yến cũng không hỏi những lời vô nghĩa. Giọng nói của anh vốn trong trẻo lạnh lùng, nhưng dưới tình cảnh hiện tại, Ninh Vân Hoan nghe thấy giọng nói này trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Sau khi nói cho anh biết vị trí mà cô đang đứng, liền ngoan ngoãn đứng chờ anh tới. Lúc Lan Lăng Yến tới đón cô, nhìn thấy trước cửa sáng trưng của bệnh viện, mọi người đều tránh mưa đứng trong sảnh bệnh viện. Chỉ có một mình cô đứng đó ôm vai. Chiếc váy bị gió thổi tung bay. Chiếc bóng của cô kéo dài trên bậc thang. Hình như chỉ trong một giây đó, chiếc bóng ấy trực tiếp đổ vào lòng anh. Nghe thấy tiếng xe, Ninh Vân Hoan theo bản năng quay đầu nhìn. Không đợi xe dừng lại đã đi tới đó. Đợi cô vừa tới bên cửa xe, Lan Lăng Yến đang bật ô muốn qua đón cô, thì thấy cô đã tới rồi, đành phải kéo cô lên xe. May là trên xe lúc nào cũng có trà hoa quả nóng và khăn lông. Lúc này anh đưa trà hoa quả cho cô, nhìn thấy cô cẩn thận uống từng ngụm, anh mới lấy khăn lông lau tóc thay cô. Ba vợ không sao chứ? Chuyện ba Ninh bị chọc tức phải làm phẫu thuật anh đã biết. Lúc này liền hỏi cô một câu, Ninh Vân Hoan cũng không hỏi tại sao anh biết ba Ninh làm phẫu thuật. Cô biết Lan Lăng Yến có cách của riêng anh. Chỉ nghe thấy anh hỏi một câu liền đáp một câu, lúc em rời đi ba vẫn chưa tỉnh. Là bị Ninh Vân Thành làm cho tức giận. Nói xong, lại kể lại chuyện buổi chiều cho anh nghe. Cánh tay bị Ninh Vân Thành vặn mơ hồ cảm thấy đau. Vừa rồi cô chỉ là chuyện động cánh tay một chút. Mắt sắc của Lan Lăng Yến đã nhìn thấy rồi. Cao mày nói, có cần anh tìm người giáo huấn anh ta một chút hay không? Lần trước Tần Dật dám làm Ninh Vân Hoan bị thương, cuối cùng không chỉ bị anh đánh cho nửa sống nửa chết, Tần gia còn phải tự mình tới cửa thỉnh tội. Nhất định Ninh Vân Thành đã động vào tay của cô. Tuy cô không nói, nhưng Lan Lăng Yến cũng có thể nhận ra, cho nên hỏi cô một câu như vậy. Thấy cô không nói gì, trong lòng anh đã ra quyết định. Khi hai người Lan Lăng Yến đang thân mật trò chuyện với nhau, thì Ninh Vân Thành đã bị Lan Lăng Yến ghi nhớ trong lòng, không hề hay biết chuyện gì mà chuẩn bị cùng Tạ Trác Doãn đi đón Cố Doanh Tích về nhà. Trận mưa mới bắt đầu chỉ là mưa nhỏ lất phất, sau đó càng mưa càng to. Từ khi Tạ Trác Doãn gây ra chuyện, hắn đã sớm bị Tạ gia chán ghét mà từ bỏ. Mặc dù hiện nay dưới danh nghĩa hắn vẫn có nhà có xe, nhưng cũng chỉ có thể dùng tạm. Nhà thì có thể ở, nhưng xe không có xăng thì hắn không dám lái đi. Tất cả tài khoản của Ninh Vân Thành cũng bị ba Ninh đình chỉ. Cho nên lúc này hai quý công tử trước đây chỉ có thể cùng đi bộ với Cố Doanh Tích. Cố Doanh Tích vốn cũng không phải người ghét nghèo yêu giàu. Lúc này thấy hai người yêu mặc gió mưa tới đón à, trong lòng vô cùng cảm kích. Lại thêm nguyên nhân có lẽ gần đây ả gặp Lan Lăng Yến liền mất hồn lạc phách. Thấy hai người đàn ông không hề tức giận ả ta, ả liền cảm thấy có chút áy náy. Không chỉ không coi thường oán hận bọn hắn không có xe, ngược lại còn an ủi chăm sóc tâm hồn bị tổn thương của hai người đàn ông. Người khéo hiểu lòng người như ả, tất nhiên là làm cho Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn càng thêm yêu sâu đậm hơn. Mấy người đang đi bộ về nhà, đột nhiên Cố Doanh Tích phát hiện ra bên đường có tiếng nức nở. Tiếng kêu này không giống mèo, cũng không giống thanh âm giọt nước rớt xuống đất tạo thành. Trong thời tiết tăm tối, ả cùng trao đổi ánh mắt với hai người đàn ông. Cố Doanh Tích nói, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Mưa ở ngoài trời ngày càng lớn. Hai người Tạ Trác Doãn lo lắng chắn mưa cho Cố Doanh Tích. Lúc này hai người đều bị ướt không ít, hận không thể sớm về phòng tắm rửa thay quần áo. Lúc này nghe thấy Cố Doanh Tích hỏi, cùng trao đổi ánh mắt, lúc này mới miễn cưỡng khuyên à, Tích Nhi, thôi bỏ đi, quan tâm những chuyện đó làm gì, mưa lớn như vậy, việc hai người bọn anh bị ướt hết không đáng lo ngại, nhưng thân thể em yếu ớt, nếu như bị thấm nước mưa, thì biết làm sao. Cố Doanh Tích tất nhiên là cảm động tới mức mắt đẹp long lanh, ánh mắt chớp chớp, Vân Thành, nhưng thấy người gặp nạn mà không giúp. Vậy chúng ta có gì khác cầm thú cơ chứ? Em thiện lương như vậy, đáng tiếc người khác còn cố tình không buông tha em. Ninh Vân Thành vừa nhìn thấy người trong lòng hiểu lý lẽ như vậy, trong lòng liền cảm thấy tê dại. Nghĩ tới ngày hôm nay trở về nhà vay tiền còn chưa có tiến triển, cả người liền cảm thấy nặng trĩu. Bởi vì mấy người đi tới gần, âm thanh ở bên này cũng nghe rõ ràng hơn. Hình như có vài người ngủ ở ven đường đang nhỏ giọng khóc. Trời mưa to, lúc này trời cũng tối rồi. Nghĩ tới có người khóc ở ven đường, trong lòng Cố Doanh Tích liền cảm thấy đồng tình, vội vàng cầm ô đi tới. Quả nhiên nhìn thấy mấy thiếu niên thiếu nữ quần áo toàn thân ướt đẫm, chen chúc lẫn nhau, toàn thân bị lạnh tới mức run rẩy đang tụng lại thành đoàn tránh ở sau cái cột bên cạnh một cửa hàng ven đường. Các em sao vậy? Có cần giúp đỡ không? Lúc Lưu Tấn Quân đang đợi người mà bị lạnh tới mức răng run cầm cập, một giọng nói ôn nhu vang lên, giống như tiếng nói của thiên thần vậy. Vốn dĩ đêm lạnh lẽo mà đen tối, giống như chỉ trong một giây liền nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp. Hắn chính là đầu lĩnh của bốn đứa trẻ còn lại, tuổi cũng không nhỏ nữa, hiểu được một chút chuyện nhân tình, cho nên lúc nghe thấy có người hỏi thăm liền đứng lên. Vốn dĩ chúng tôi lên thủ đô tìm người, nhưng hiện nay không tìm thấy người, trong người chúng tôi cũng không có tiền. Lưu Tấn Quân cắn chặt răng, nhìn Cố Doanh Tích được bảo vệ giữa hai người đàn ông, ánh mắt liền phát sáng trong nháy mắt. Sau đó mới nhỏ giọng kể lại chuyện của mình. Thiếu niên Lưu Tấn Quân giới thiệu về mình một chút, lại lôi mấy đứa trẻ có chút nhát gan ở phía sau lên. Năm người này không lớn tuổi, Lưu Tấn Quân lớn nhất mới có 17 tuổi mà thôi, năm nay mới tốt nghiệp trung học. Mấy người bọn họ đều tới từ vùng núi nổi tiếng nghèo khó của Trung Quốc, rất muộn mới được đi học. Sau khi giới thiệu bản thân xong, Cố Doanh Tích liền cảm thấy thương tiếc. Thật đáng thương, sao người các em tìm kiếm không lưu lại số điện thoại? Cố Doanh Tích nhìn một thiếu niên 14 tuổi, tóc đã ướt tới mức dán hết vào da đầu, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, nhìn mềm mềm mại mại. À, ta không có sức chống cự đối với những người gặp nạn. Lúc này nhìn thấy bộ dáng đáng thương của thiếu niên, trong lòng liền cảm thấy mềm nhũn. Lưu Tấn Quân lắc lắc đầu, cắn răng nói, lúc đầu cũng không để lại số điện thoại, chỉ nói là ở thủ đô. Bọn họ đều là những đứa trẻ được người khác trợ giúp. Đại khái bắt đầu từ khi trước 10 tuổi, mỗi năm liền có một khoản tiền chuyển vào tài khoản của bọn họ, giải quyết vấn đề học tập và những vấn đề trong cuộc sống của bọn họ, liên tục trong 10 năm không hề ngắt quãng. Ngoài việc biết tên của người ta cũng như địa chỉ ở thủ đô ra, trước đây bọn họ chưa từng hỏi qua số điện thoại người trợ giúp bọn họ là bao nhiêu. 2 tháng trước chúng tôi đã tới thủ đô rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người. May mắn gặp được một chị gái tốt bụng. Thiếu niên nhỏ tuổi nhất thấy Cố Doanh Tích nhìn mình, bất giác liền nói, cho chúng tôi tiền trở về. Nếu không chúng tôi... Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, ủng hộ giúp đỡ. Đúng vậy, đến nay trường học đã bắt đầu khai giảng rồi, nhưng vẫn luôn không nhận được tiền. Nghe nói người trợ giúp chúng tôi cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không biết tại sao lại không gửi tiền cho chúng tôi nữa. Tôi muốn đi học, không muốn về nhà gả cho người ta. Một cô bé nói, lại có chút tức giận. Bất kể như thế nào, cho dù không gửi tiền cũng phải nói với chúng tôi một tiếng chứ. Đến nay ngay cả một lời cũng không nói liền trốn mất không thấy người đâu. Là có ý gì đây? Chẳng lẽ đùa chúng tôi rất vui hay sao? Những người thành phố này liền coi thường chúng tôi. Lời nói của thiếu nữ nhận được sự đồng tình của các thiếu niên. Mấy người liền nhịn không được gật đầu, trầm mặc một lúc. Chỉ có Lưu Tấn Quân vừa mới giới thiệu bản thân mình là còn bình tĩnh, miễn cưỡng cười cười, nhìn thiếu nữ kia một cái. Thiếu nữ mới cúi đầu vê áo của mình, không lên tiếng nữa. Các em được người trợ giúp sao? Cố Doanh Tích nghe tới đây, trong lòng càng thương tiếc. nhưng Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn đứng bên cạnh lại trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người đều có chút lo lắng. Bình thường quan hệ của hai người vẫn luôn là tình địch. Hai bên đều nhìn đối phương không thuận mắt. Nhưng đối với loại chuyện này có chút tâm linh tương thông. Mặc dù người trong lòng thiện lương làm chuyện tốt, làm cho bọn họ càng thêm yêu thương à. Nhưng hiện nay bản thân bọn họ đang ở trong tình huống nào? Trên người Tạ Trác Doãn không có nhiều tiền. Hiện nay người Tạ gia đã sớm ghét bỏ hắn rồi. Hết tiền quay về tìm ba mẹ. Không những phải xem sắc mặt của người ta, còn phải xem tâm trạng của ba mẹ ra sao. Nếu như gặp lúc tâm trạng của họ không tốt, mắng hắn một trận còn quá nhẹ nhàng, còn có khả năng bị mắng thậm tệ nhưng tiền còn không lấy được. Ninh Vân Thành thì càng không cần nhắc tới. Chiều hôm nay còn vấp phải đinh, làm ba Ninh tức đến bệnh. Lúc trở về cũng không lấy được tiền. Mặc dù mấy người này đáng thương, nhưng vừa nhìn liền biết không phải một số tiền nhỏ có thể giải quyết vấn đề. Người trợ giúp bọn họ khẳng định cũng cảm thấy ăn không tiêu, nên mới tuyệt đường trợ giúp bọn họ. Nhưng Cố Doanh Tích thiện lương, vừa gặp tình huống này, khẳng định sẽ giúp bọn chúng. Nhưng với tình trạng hiện nay của ba người, mấy nghìn thì có. Nếu muốn giúp những đứa trẻ này đi học, khẳng định không thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy được. Hơn nữa Cố Doanh Tích còn mang món nợ 5.500 vạn trong người. Nếu như còn phải giúp đỡ người ta, Tạ Trác Doãn và Ninh Vân Thành thực sự lực bất tòng tâm. Ai ngờ hai người không thể ngăn cản. Ngay lúc Ninh Vân Thành chưa kịp mở miệng, Cố Doanh Tích đã đồng tình nói: "Các em thật đáng thương quá. Đêm nay không bằng tới nhà chị trước, rồi từ từ tính sau thôi." Mấy người thanh thiếu niên tất nhiên là đồng ý, để bọn họ ở bên đường vừa lạnh vừa đói. Số tiền trong người đừng nói là mua vé tàu hỏa trở về, chỉ riêng chuyện ngày mai bọn họ ăn gì để no bụng cũng là cả một vấn đề rồi. Lúc bọn họ lên thủ đô vì sợ người trợ giúp bọn họ thấy bọn họ có cuộc sống tốt đẹp, nên đặc biệt mặc trang phục cũ rách nhất, cũng không mang theo nhiều tiền. Chính là muốn người khác đồng tình, đến nay rơi vào bước đường này. Có người mời bọn họ về ở đồng thời cho bọn họ ăn đương nhiên là tốt nhất. Mấy người thiếu niên này đều xuất thân từ nông thôn, bình thường cũng không có chuyện gì hụp hạc với nhau. Đối với những việc đối nhân xử thế đương nhiên có nhiều khiếm khuyết, lại thêm vấn đề tuổi tác, cho nên không nhìn ra khuôn mặt miễn cưỡng của hai người Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn. Trong đó Lưu Tấn Quân lớn hơn vài tuổi, hiểu chuyện cũng không ít. Hắn ta cũng thấy rõ hai người Tạ Trác Doãn không tình nguyện, nhưng lúc này cũng không để ý nhiều. Đến thủ đô hắn vẫn muốn tìm một nơi để đợi, lại từ từ đi tìm người trợ giúp bọn họ. Lần trước gặp phó viện tiểu thư hình như là sinh viên trường đại học Đế Đô. Nghe nói hình như cô ta có quen biết với người trợ giúp bọn họ. Nếu đã chuẩn bị tới tìm người, đồng thời thuyết phục người trợ giúp tiếp tục trợ giúp bọn họ, lần này không phải nhiệm vụ có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Trong đầu hắn có tính toán, với tình hình trong nhà nếu người trợ giúp không trợ giúp tiền nữa, bản thân hắn liền không thể tiếp tục đi học. Bên dưới còn mấy đứa em trai em gái, bên trên còn có anh trai. Trước đây tiền mà người trợ giúp gửi tới đa phần là đưa cho anh trai lấy vợ. Nếu như hiện nay hắn không thể lấy được sự trợ giúp giống như trước đây, phỏng chừng người trong nhà không đồng ý để hắn tiếp tục đi học. Lưu Tấn Quân mới 17 tuổi, hắn vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Hắn không muốn ở lại nơi suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng làm người cả đời làm ruộng giống như anh trai hắn. Cuối cùng lúc đến tuổi thì ba mẹ làm chủ cưới cho một cô vợ. Hắn đi vào thủ đô, nhìn thấy đô thị phồn hoa. Không chỉ có những tòa nhà hai bên đường giống như trong tivi mà hắn đã xem. Hơn nữa ngay cả gạch đường cũng tốt hơn sàn nhà của gia đình giàu có nhất trong thôn. Nơi đây mới là nơi hắn nên sống. Hắn không muốn trở về quê hương. Lần này hắn định thuyết phục người trợ giúp bọn họ, làm cho cô lưu hắn lại tìm một trường học ở thủ đô. Sau này cưới một cô vợ thành phố, không cần trở về nơi nghèo đói nữa. Trong lòng đã có chủ ý, Lưu Tân Quân tất nhiên càng không thể cam lòng trở về. Cho nên dù nhận ra sự bất mãn của hai người Tạ Trác Doãn, hắn vẫn giả bộ giống như không nhìn thấy. Tùy ý cười nói cùng mấy đứa trẻ trong thôn nói lời cảm ơn Cố Doanh Tích. Hắn nhìn thấy khuôn mặt Cố Doanh Tích cười ôn nhu, trong lòng không ngừng say đắm. Sau này hắn muốn lấy vợ, chính là muốn lấy một cô gái thiện lương, lại xinh đẹp, hơn nữa tấm lòng tốt, còn ôn nhu như Cố Doanh Tích vậy. So với những cô dâu trong thôn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa không biết tại sao, giống như ông trời ban ơn vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Doanh Tích liền đặc biệt có hảo cảm đối với à. Rất thích người như à. Có thể ở cùng à cùng nhau giải quyết vấn đề ăn ở, lại có thể lửa gần rơm để đoạt được giai nhân. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù hiện tại hắn còn phải dựa vào à, nhưng Lưu Tấn Quân vô cùng tự tin. Chỉ cần cho hắn một cơ hội phát triển, sau này hắn nhất định trở thành người tài, xây dựng căn cứ tại thủ đô phồn hoa này. Sau này nhất định có thể báo đáp cô gái thiện lương giống như thiên sứ này. Đúng rồi, người trợ giúp các em tên là gì? Tạ Trác Doãn và Ninh Vân Thành đều là người có bản lĩnh. Nếu như bọn họ có thể giúp được gì, chị sẽ bảo bọn họ giúp. Cố Doanh Tích vừa xác định mình có thể cứu giúp người khác, không tự chủ liền cười rộ lên. Hai má lúng đồng tiền hiện ra, dáng vẻ vừa ôn nhu thiện lương vừa xinh đẹp đáng yêu, làm cho Lưu Tấn Quân càng say mê. Trong lòng ngọt ngào nói, cô ấy tên là Ninh Vân Hoan. Vốn dĩ Cố Doanh Tích tùy tiện đáp ứng giúp đỡ người ta còn không nói, sau cùng còn kéo theo hai người Tạ Trác Doãn cũng phải giúp đỡ, làm người ta phải than thở. Nhưng nghe thấy cái tên Lưu Tấn Quân nói ra, ba người liền nhìn nhau, nhất thời có chút sợ ngây người. Thậm chí Ninh Vân Thành còn lớn tiếng nói, mày nói cái gì? Tên là Ninh Vân Hoan. Lưu Tấn Quân nói xong lời này, lại nhìn thấy sắc mặt Ninh Vân Thành có chút cổ quái, lúc này mới cau mày, hiếu kỳ nói, lẽ nào các người quen biết cô ấy ư? Nếu như quen biết thì tốt quá. Thiếu nữ vừa mới nói chuyện lúc nãy nhịn không được hoan hô, nói, Ninh Vân Hoan là người trợ giúp chúng tôi rất lâu rồi. Cô ấy là người tốt. Nếu các người quen biết cô ấy, sau này giúp chúng tôi, cô ấy biết rồi nhất định sẽ trả lại tiền cho chúng tôi. Nhưng không phải lần trước phó viện tiểu thư nói cô ấy không ở trong nước hay sao? Thiếu niên 14 tuổi hiếu kỳ đáp một câu, mấy đứa trẻ lại trầm mặc. Ninh Vân Thành vừa nghe thấy tên Ninh Vân Hoan, theo bản năng liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mặt lạnh nói, nó đã về rồi, chính là đoạn thời gian trước mới trở về, không nghĩ tới các người tới tìm nó. Tốt rồi Vân Thành, thì ra người được chúng ta giúp đỡ lại là người được em gái anh trợ giúp. Lần này dễ tìm người rồi. Lúc Cố Doanh Tích nghe thấy người trợ giúp là Ninh Vân Hoan, cả người lặng đi 3-4 giây. À, vì chuyện của Lan Lăng Yến, trong lòng liền cảm thấy khó chịu đối với Ninh Vân Hoan. Nhưng lần này chuyện Ninh Vân Hoan làm không phải chuyện xấu. Vốn dĩ à ta luôn cảm thấy phản cảm theo bản năng, nhưng Cố Doanh Tích vẫn cố kìm nén sự phản cảm này, ngược lại cười với Ninh Vân Thành. Vân Thành, anh gọi điện cho cô ấy đi. Sau khi nghe thấy đám trẻ con này do Ninh Vân Hoan trợ giúp, ả liền không muốn thiết lập quan hệ với đám trẻ này. Chuyện Lan Lăng Yến ả vẫn chưa thể buông xuống. Hơn nữa lần trước Ninh Vân Hoan đánh ả ta ở trong trường, mặc dù nhờ quan hệ của Lan Lăng Yến, sự tình cũng không tiết lộ ra ngoài, nhưng trong trường học lại tuyên truyền khắp nơi, ai cũng cười nhạo ả ta. Cho dù tố chất tâm lý của Cố Doanh Tích có tốt hơn nữa, dưới tình huống người người đều mắng ả ta một chân đạp hai thuyền, ả ta không thể quay lại trường để chịu mắng được. Lại nói chuyện của ả ta không nháo lên mạng, thực ra trong lòng ả ta lại cảm thấy có chút oán hận. Mặc dù bảo vệ được thể diện của ả, nhưng cho dù Cố Doanh Tích có tự mình dối người tới mức nào, cũng có thể mơ hồ đoán ra Lan Lăng Yến làm như vậy không phải vì ả ta.